Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2184, đại mộng mới tỉnh. Hoảng sợ thành chó, trở lại liên minh thế lực tổng bộ Chu Trạch Giai, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, càng phát ra cảm thấy như ngồi bàn trông, hắn mơ hồ ý thức được. Mình đã phía trên tiểu dã mộ trăm phương ngàn kế cấu tạo ra thuyền giặc. Tiểu dã mộ mục đích chính là vì đem hắn liên lụy vào đối phó tà thần một chuyện bên trong. Tại liên minh thế lực nội bộ, trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Trạch Giai tuy nhiên sâu được lòng người, hy vọng rất cao, nhưng chính thức đáng ra hắn móc tim móc phổi tâm phúc, cơ hồ không có. Mà Hứa Minh Kính xuất hiện thì để hắn cơ hồ là bản năng đem làm thành chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ. Hắn còn không thu biên liên minh thế lực trước đó, tại Long Vương bày mưu đặt kế dưới, tiến lão thành khu sở cảnh sát, đảm nhiệm chức cục trưởng. Từ đó trở đi, Hứa Minh Kính thì đi theo ở bên cạnh hắn, đặc biệt là hắn rời đi sở cảnh sát, thoát khỏi Long Vương trong khống chế màn. Hứa Minh Kính cơ hồ tất cả đều biết, lão Hứa, ta có thể là mắc lừa. Từ khi trở lại liên minh thế lực tổng bộ văn phòng về sau, Chu Trạch Giai thì thủy chung trầm mặc không nói, giống như là biến cá nhân giống như, cho tới bây giờ mới đột nhiên mở miệng nói một câu. Thủy chung khom người đứng sau lưng Chu Trạch Giai Hứa Minh Kính. Thần sắc biến đổi, run giọng hỏi. Đỏ thắm cục, ngài đây là ý gì? Ta không phải rất rõ ràng. Chu Trạch Giai hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát sau, vẫn là quyết định đem chính mình tại Hoa Anh Đào quán trà tất cả tao ngộ báo cho Hứa Minh Kính, để Hứa Minh Kính lấy người ngoài cuộc góc độ giúp mình phân tích một chút. Hứa Minh Kính cái này người, tuy nhiên không là võ giả, nhưng nhân sinh lịch duyệt cùng kiến thức đều tại phía xa Chu Trạch Giai phía trên. Trọng yếu nhất là đối Chu Trạch Giai vô cùng trung tâm. Nghe xong Chu Trạch Giai giảng thuật về sau, Hứa Minh Kính mặt như màu đất, tim đập rộn lên, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, cất tiếng nói, theo ngài nâng lên tình huống đến phân tích, ta cảm thấy ngài là thật mắc lừa. Tiểu dã mộ từ vừa mới bắt đầu thì thiết lập phía dưới một cái bẫy, sử dụng ngài báo thù sốt ruột chấp niệm, sau đó từng bước một đem ngài khắc sâu vào hắn trong kế hoạch, đặc biệt là cùng hắn vị hôn thê lên giường sự tình, cùng sau đó hắn đối vị hôn thê thái độ đều quá khác thường. Hắn như thế trăm phương ngàn kế tính kế ngài, chỉ sợ tuyệt không chỉ có chỉ là vì sử dụng ngài mệnh cách cùng tà thần chống lại. Cái này bên trong có lẽ còn có càng thêm không muốn người biết khủng bố nội tình. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc thì liền Hứa Minh Kính loại này tại giới cảnh sát bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm lão giang hồ, trong thanh âm cũng lộ ra run rẩy. Chu Trạch Giai nhíu mày lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, vô ý thức thân thủ trong túi sờ sờ, sau đó lấy ra một phần xếp chồng đến chỉnh chỉnh tề tề hiệp nghị thư. Đêm qua tại Hoa Anh Đào quán trà trong tiểu viện, cùng tiểu dã mộ ký hiệp nghị tràng diện, lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Lúc đó tâm thần thất thủ, căn bản không tâm tư cẩn thận xem trong hiệp nghị cho. Tâm tình dưới sự kích động, không hề nghĩ ngợi, ngay tại hiệp nghị cuối cùng ký lên chính mình tên. Phù phù, làm Chu Trạch Giai đem chọn phần hiệp nghị sau khi xem xong, hai đầu gối run lên, trực tiếp theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt hắn toàn thân cao thấp tất cả quần áo. Hứa Minh Kính theo Chu Trạch Giai hữu khí vô lực trong tay tiếp nhận hiệp nghị, chỉ nhìn một chút, toàn thân đều tại đây khắc run lẩy bẩy, trong tay hơi mỏng vài trang giấy, rốt cuộc không cầm nổi, trực tiếp tung bay rơi xuống đất. mấy tờ giấy này phía trên nội dung, nói là hiệp nghị, thực tất cả đều là đối Chu Trạch Giai uy hiếp Chu Trạch Giai nếu là một phương diện bội ước. Hoặc là không nghe Tiểu Dã Mộ phân phó, tự tiện hành động, Tiểu Dã Mộ thì sẽ đem Chu Trạch Giai cưỡng hiếp Nhật Bản nữ nhân video. Tuyên bố đến trên Internet, còn muốn đem Chu Trạch Giai cùng Đông Doanh Vũ Sĩ cấu kết. Ý đồ phá vỡ Hoa Hạ Võ Lâm âm mưu, đem ra công khai, càng phải đem Chu Trạch Giai phản bội Côn Ngô phái chứng cứ. Hướng thế người công bố, phía trên này bất luận cái gì một đầu uy hiếp, đều đủ để cho ta thắng bại tên nứt. Ở cái này quốc độ bên trong, không cách nào đặt chân. Chu Trạch Giai trùng điệp vỗ đầu mình, ủ rũ cắt thanh nói một câu, đón đến lại tuyệt vọng đạo, ký hiệp nghị phía trước, cùng Nhật Bản nữ nhân lên giường ở phía sau. Thế nhưng là cái này hiệp nghị lại giấy trắng mực đen viết, ta cùng Nhật Bản nữ nhân ở trên giường sự tình, đem về đập thành video, trở thành dùng để uy hiếp ta quy thuận phục tùng điều kiện. Chỉ cần điểm này thì đủ để chứng minh ta cùng Nhật Bản nữ nhân lên giường sự tình sớm tại Tiểu Dã Mộ dự mưu bên trong, hoàn toàn tỉnh ngộ Chu Trạch Giai hận không thể đem chính mình công cụ gây án cho cắt bỏ. Nếu không phải cái đồ chơi này, chính mình cũng sẽ không luân lạc tới mức hiện nay đỏ thắm cục. Ta có một câu không biết có nên nói hay không, Hứa Minh Kính chần chờ nhỏ giọng hỏi. Chu Trạch Giai tức giận chừng liếc một chút Hứa Minh Kính, hừ lạnh nói, cái này đều lửa cháy đến nơi thời điểm, ngươi còn khách khí với ta, nói đi, ngươi đến tột cùng có ý định gì? Đỏ thắm cục, bằng vào ta ý kiến, ngài không bằng chơi mất tích a. Hoa Hạ to lớn, sơn trưởng đường xa, chỉ là mấy cái Nhật Bản quỷ tử, bọn họ tại Hoa Hạ cảnh nội có bao nhiêu nhân thủ, muốn truy xét đến ngài tung tích, cơ hồ là không thể nào. Hứa Minh Kính thâm trầm trong mắt, lóe ra tỉnh táo cơ trí quang mang, đón đến, lại nói, nếu như đúng như Tiểu Dã Mộ nói như thế, ngài là chém giết tà thần nhân vật mấu chốt một trong. Không có ngài tham dự, tà thần liền không khả năng bị tru diệt, chỉ cần ngài chạy đi. Tiểu Dã Mộ cho dù thật tìm tới mặt khác hai cái người mang mệnh cách người, hắn chu sát tà thần kế hoạch cũng không có khả năng thực hiện. Như thế tới nói, hắn thì ý thức được ngài tầm quan trọng, chỉ cần có thể thể hiện ra ngài giá trị chỗ, sau đó ngài liền có thể ngược lại uy hiếp Tiểu Dã Mộ, để hắn tiêu hủy phần này hiệp nghị. Đối với muốn tru diệt tà thần thế lực khắp nơi tới nói, cùng tà thần đối kháng, đây là một trận đánh lâu dài. Ngài muốn tìm tà thần báo thù, cũng không vội ở cái này nhất thời. Chu Trạch Giai trong đầu đọc thay đổi thật nhanh, tự hỏi Hứa Minh Kính đề nghị này lỗ thủng. Hứa Minh Kính đề nghị vô cùng có thể thực hiện, nhưng Chu Trạch Giai cũng không tính tiếp thu, lắc đầu nói, đi được hòa thượng đi không miếu. Ta nếu là thật sự đi, lấy Tiểu Dã Mộ hung tàn tính tình, nhất định sẽ đối với liên minh thế lực các huynh đệ ra tay. Đến thời điểm đem về có rất nhiều vô tội huynh đệ bị ta liên lụy, từ đó bị mất mạng, Tiểu Dã Mộ sẽ dùng loại phương thức này bức ta hiện thân. Đối với Chu Trạch Giai ý kiến phản đối, Hứa Minh Kính thở dài ra một hơi, mở miệng lần nữa khuyên nhủ, đỏ thắm cục, ngài là vạn kim chi thể, liên minh thế lực huynh đệ, sao có thể cùng ngài đánh đồng sao? Bọn họ căn bản là không xứng, bọn họ sống ở trên đời này duy nhất công dụng, chính là vì cho ngài đỡ đạn, làm bia đỡ đạn, tặng đầu người, bọn họ tiện mệnh, hoàn toàn không đáng ngài để ở trong lòng. Lại giả thuyết, bọn họ đã đi theo tại ngài dưới trướng, khẳng định thì đã làm tốt thời thời khắc khắc vì ngài mà chết chuẩn bị tâm lý. Đỏ thắm cục, khác do dự nữa, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt a. Ngươi câm miệng cho ta. lòng đầy căm phẫn, cực kỳ kích động Hứa Minh Kính. Hắn một phen thuyết phục Chi Từ, còn chưa nói xong, liền bị Chu Trạch Giai nghiêm nghị đánh gãy. Không có đám huynh đệ này chống đỡ, liền không có ta hiện tại. Nếu là không có bọn họ, ta liền cái rắm cũng không tính. Một đối một quyết đấu, ta cá nhân thực lực xác thực có thể trong nháy mắt miểu sát tất cả huynh đệ. Thế nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, người nhiều cũng là lực lượng. Bọn họ nếu là có thể đoàn kết nhất trí, hình thành lực ngưng tụ, liền có thể đem ta lấy xa luân chiến phương thức nghiền ép chí tử. Ngươi vừa mới lời này, ta không hy vọng đang nghe lần thứ hai. Chu Trạch Giai từ trước đến nay ôn hòa thần sắc, giờ phút này thình lình biến đến nghiêm khắc lạnh lùng. Huyết hồng hai con ngươi hàm xúc lấy khiếp người hàn quang, dọa đến Hứa Minh Kính hít sâu một hơi, bản năng co lại rụt cổ, tranh thủ thời gian kinh sợ hướng Chu Trạch Giai biểu thị xin lỗi. Chu Trạch Giai mặt âm trầm, hơi không kiên nhẫn khua tay nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn một người yên tĩnh, nếu đang có chuyện lời nói, ta lại gọi ngươi tiến đến. Như ngửi miễn tử thánh chỉ, Hứa Minh Kính lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy lui ra văn phòng. Hứa Minh Kính vừa đi, Chu Trạch Giai nhạy cảm ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, ta biết nên làm như thế nào. Chu Trạch Giai như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy tự tin, nắm chặt hai nắm đấm, tự mình lẩm bẩm, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, tâm tình biến hóa, làm cho hắn giờ phút này thình lình bởi vì cực độ kích động, toàn thân đều run lẩy bẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?